có thể trở về không chết. 13 chương 112 nhìn một chút mặt nàng 11 tìm mới vừa quen thi bà ra mặt. Giải quyết trước mắt khó khăn. Tuy là nhớ tới rất dễ dàng. Nhưng cụ thể thực hành đứng lên. Lại là khó càng thêm khó. Nhưng nếu như ở Gaza tầng hầm thời điểm. Hoặc là đụng tới lần nữa biến thân lá hâm phía trước. Có thể làm cho quay thân nữ tìm tới con của mình. Như vậy Nhan Tuấn Trạch cũng không cần lại nhận nàng uy hiếp. Cũng sẽ không cần toàn thân mọc lông. Như vậy, liền có cơ hội đi thi bà chỗ ấy kéo kéo quan hệ. Tuy là không nhất định thi bà cuối cùng sẽ ra mặt. Nhưng chỉ cần sống trấn nhiếp quay thân nữ như thế. Chỉ là trấn nhiếp một chút lời nói. Nói không chừng đối giải quyết trước mắt nguy cơ có. Cho nên lúc này, Nhan Tuấn Trạch có một cái suy đoán. Một cách liên quan tới quay thân nữ vì sao lại vẫn đi theo mình suy đoán. Nàng không phải đang tìm hài tử sao giờ khắc này. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị xác định một chút chính mình suy đoán. Nếu như đoán đúng, hắn sẽ lập tức trở về đến dưới đất nhà để xe. Quay thân nữ vừa mới nhận xong hai cái thi anh thời điểm. Khả nhi. Nhan Tuấn Trạch tâm niệm vừa động. Theo thời không đồ phổ thứ 12 cái tiết điểm bên trong. Đem khóa lại Khả Nhi kêu gọi ra. Một thân váy đỏ Khả Nhi vừa xuất hiện, lập tức bản năng liền muốn hướng Nhan Tuấn Trạch trên cổ bò. Có thể một giây sau, nàng tựa hồ ý thức được nào đó. Quay đầu nhìn lên cách đó không xa kích thích màu xám sương mù. Lúc này dọa đến nha nha gọi bậy. Quay đầu liền chuẩn bị nhảy lên hành lang hàng rào. Trực tiếp nhảy đến tầng tiếp theo đi. Nhan Tuấn Trạch đã sớm chuẩn bị, ôm lấy Khả Nhi, không để cho nàng dọa chạy. Lúc này xa xa quay thân nữ đã bị lá hâm tàn phá được không thành dưỡng dạng. Một chân cũng gãy. Dán tại trên đùi. Không cách nào đứng thẳng. Ngực đến sau lưng thủng. Luôn luôn có ngũ tạng khí quan chảy ra. Mà tóc của nàng thì là hơn phân nửa đều bị lá hâm thân thể hóa tan. Lá hâm trước ngực tăng thân bà còn tại chu lên. Mà lá hâm thì là sắc mặt âm vụ. Hé miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Một phen dẫn theo quay thân nữ tóc. Đem nằm dạp trên mặt đất nàng trực tiếp lấy ở giữa không trung. Vốn là đã mất đi hơn phân nửa tóc quay thân nữ. Lại bị lá hâm dạng này dẫn theo tóc kéo dậy. Khiến cho nàng kia phá thành mảnh nhỏ hai gò má lộ ra rất nhiều. Ngay một khắc này, nguyên bản ngay tại tránh thoát muốn thoát đi Khả Nhi bỗng nhiên ré vào Nhan Tuấn Trạch trong ngực không động. A Khả Nhi phát ra chiêu bài thanh âm. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bị nâng lên quay thân nữ, nhìn về phía quay thân nữ tấm kia rách mướp khuôn mặt. Ồ, đây là Khả Nhi lần thứ hai phát ra kinh nghi. Bất quá rất nhanh. Nàng liền tránh thoát Nhan Tuấn Trạch. Chính mình đứng lên. Mặt hướng quay thân nữ phương hướng. Miệng có chút hơi há ra. Theo trong miệng phun ra Nhan Tuấn Trạch từ trước tới nay nghe được nàng nói câu nói đầu tiên. Mẹ, mẹ. Câu này hô lên. Không chỉ có Nhan Tuấn Trạch mộng ngay tại chỗ. Ngay cả cách đó không xa lá hâm cùng quay thân nữ động tác đều dừng lại một chút. Ca múa nhạc thật đúng là Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Khả Nhi hô lên một câu về sau, lập tức nằm dạp trên mặt đất. Dùng cả tay chân đối quay thân nữ vọt tới. Khả, khả. Quay thân nữ kia đã nát mở trong cổ họng. Phát ra một đạo mơ hồ thanh âm. Mơ hồ nghe vào. Giống như là đang gọi Khả Nhi tên. Lúc này Khả Nhi đã vọt tới quay thân nữ trước mặt. Khả Nhi thật là quay thân nữ hài tử Nhan Tuấn Trạch hưng phấn trong lòng. Mẹ ngươi ngã thành cái dạng này cũng còn có thể nhận ra. Tuyệt đối thân sinh. Hiện tại đã xác định quay thân nữ có thể tìm được con của mình. Như vậy liền có thể lập tức trở về đến dưới đất nhà để xe thời điểm. Khi đó trên người mình bộ lông màu đen còn không có mọc ra. Mà trước đó, Nhan Tuấn Trạch liền có thể sớm một bước phóng xuất ra Khả Nhi. Nhường nàng cùng quay thân nữ mẹ con gặp nhau. Giải quyết quay thân nữ vấn đề. Lại đi nhà để xe góc đông nam trong cửa nhỏ. Gặp một lần thi bà tìm kiếm đột phá trước mắt khốn cảnh biện pháp. Lúc này, lá hâm buông lỏng ra nắm lấy quay thân nữ tóc tay. Khả Nhi cấp tốc bổ nhào vào mẫu thân trên lưng. Gắt gao đem quay thân nữ ôm lấy. trong miệng không ngừng truyền ra thanh âm. Mẹ, mẹ, mẹ. Quay thân nữ lúc này chỉ còn lại có một cái tay. Trái lại ôm lấy Khả Nhi. Đầu không ngừng điểm. Hiển nhiên tại thời khắc này, nàng chấp niệm được đến thỏa mãn cực lớn. Cho tới nay, Khả Nhi sự nhạy cảm trời sinh tính chất, khiến nàng một khi phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức sẽ áp dụng bỏ chạy phương thức. Cho nên quay thân nữ cùng nàng chưa từng có chân chính gặp qua. Nhưng quay thân nữ đang tìm kiếm đến dưới đất nhà để xe hai cái thi anh về sau. Bởi vì sợ hãi thi bà, cho nên một mực tại trên lầu đi dạo. Trong lúc vô tình tại Nhan Tuấn Trạch trên thân phát hiện cổ quái. Cái này đồng dạng là vô ý thức. Liền nàng cũng không hiểu rõ vì sao lại theo lúc kia bắt đầu, liền theo Nhan Tuấn Trạch. Đáp án giải khai, đây là mẹ con trong lúc đó mơ hồ liên hệ. Cho dù có linh dị đẳng cấp áp bách tồn tại, nhưng giờ khắc này, mẹ con vẫn như cũ rốt cuộc gặp nhau. Áp linh chấp niệm rất vi diệu. Tỉ như quay thân nữ loại này. Nàng muốn tìm tới hài tử. Cho nên sẽ một cách đều không buông tha. Không quản hài đồng này áp linh trước khi chết so với Khả Nhi kém một tuổi. Hai tuổi còn là bốn tuổi hoặc là năm tuổi. Chỉ cần là hài tử. Quay thân nữ trong tiềm thức đều muốn đi nhận một nhận. Hiện tại đã gặp mặt. Xác định là quay thân nữ cùng Khả Nhi mẹ con quan hệ về sau. Nhan Tuấn Trạch lập tức liền muốn trở về. Bất quá một giây sau, hắn đình chỉ trở về suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp quay thân nữ tại cùng Khả Nhi gặp nhau về sau, mới một lát thời gian bỗng nhiên đứng lên. Nàng giờ phút này chỉ còn lại một cái chân. Một cái khác chân đầu gối trở xuống bị lá hâm đạp gãy. Chỉ còn da thịt liên kết. Một phát bắt được cái này chân gãy, nhét vào vừa mới gãy địa phương, sau đó quay thân nữ chân chính đứng vững thân thể. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch từ bỏ lập tức trở về dự định, hắn tựa hồ phát hiện nào đó cơ hội. Giống như mạnh lên đứng vững sau quay thân nữ. Kia một đầu bị hóa tan hơn phân nửa tóc dài. Giờ phút này mắt thường có thể thấy nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh liền đạt đến lúc đầu chiều dài. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện mắt mình vụng về. Bởi vì cái này hai mẹ con tóc thực tế là rất giống. Đều là tóc dài. Hơn nữa đều là bởi vì máu cùng ấp sền sệt cùng một chỗ. Tạo thành một bó dài mảnh hình dạng u cục. Quay thân nữ đứng thẳng về sau. Khả Nhi vẫn như cũ một mực vé vào trên lưng của nàng. Trên thực tế cùng quay thân nữ chính diện ôm nhau. Quay thân nữ tóc hất lên, vươn một phần đem kia ném ra tay trái tay cục quấn quanh bỗng nhiên túm trở về. Vẫn như cũ là giống vừa rồi như thế trực tiếp đem cái này tiết tay cục nhét trở về lưu lại chân cục tay đứt bên trong. Nàng lúc này, dưới chân sương mù bốc lên. Rất nhanh tạo thành hàng loạt sương mù quay chung quanh. So với vừa rồi càng tăng lên. Có được Khả Nhi về sau, đây là Super Saiyan biến thân A. Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Xem ra tạm thời không cần trở về. Lấy có được Khả Nhi về sau quay thân nữ biểu hiện ra khí thế đến xem. Cùng người kia mô hình vượt dạng lã hâm giống như có thể liều một trận. Tuy là hắn không hiểu lắm cái này, nhưng nhìn ra khả năng này chính là một cách linh dị tại tao ngộ diễn hóa phía trước cơ hội. Mà Khả Nhi xuất hiện đối với quay thân nữ đến nói chính là cơ hội. Giống như Nhậm bà sau khi chết. Bị con trai giết chết mãnh liệt cừu hận dẫn đến cơ hội xuất hiện. Khiến nàng cuối cùng sinh ra diễn hóa. Hóa thành tăng thân bà. Đương nhiên trước mắt tăng thân bà tiến vào lã hâm thân thể sau tình hình thì là nhường Nhan Tuấn Trạch không hiểu ra sao. Thoạt nhìn, cái này giống như đã không còn là tăng thân bà lúc trước bán tố linh trạng thái đơn giản như vậy. Nếu không cũng không có khả năng đè ép quay thân nữ đánh. Ta có thể trở về không chết 13 chương 113 nhìn một chút mặt nàng cuối cùng bên cạnh sương mù tạo thành hình nửa vòng tròn luồng khí xoáy. Luôn luôn vòng quanh tại mẹ con bên cạnh. Không giống với trên tivi nhìn thấy cái chủng loại kia nhanh chóng lượn vòng luồng khí xoáy. Những khí tức này cũng không kịch liệt, mà là lộ ra một cỗ không hiểu dường gì. Lúc này Khả Nhi không lại một mực gọi mẹ, mà là chậm rãi ngẩng đầu. nhìn về phía Lã Hâm. Kia âm u đầy tử khí trong ánh mắt lộ ra như ẩn như hiện hận ý. Lã Hâm thần sắc biến đề phòng, trước ngực một mực tại kêu rên tăng thân bà đầu, lúc này tiếng kêu biến càng thêm bén nhọn. Theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, không chỉ có là tầng 4, sợ là cái này tòa số 7 tầng một hộ gia đình. Chỉ cần có người ở đây, cái này vài tiếng thê lương gọi chỉ sợ đều nghe được rõ ràng. Lã Hâm hai chân đạp một cái, nhào về phía quay thân nữ. Quay thân nữ đứng ở nơi đó cũng không có di chuyển, mà là kia một đầu một lần nữa lớn lên tóc dài hướng phía trước bỗng nhiên hất lên. Cùng thời khắc đó, nằm sấp ở trên người nàng Khả Nhi phát ra a một tiếng, cái đầu nhỏ đồng dạng vẫy một cái, vung ra chính mình kia một đầu cho tới bây giờ không tẩy qua tóc dài. Mẹ con tóc dài nháy mắt quấn quýt lấy nhau, tạo thành càng nhiều tóc, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, thẳng đến đánh tới Lã Hâm. Hoành Lã Hâm toàn bộ thân thể bị vô số tóc dài xuyên qua, nhưng là lần này xuyên qua khác nhau dĩ vãng, lực lượng mạnh mẽ, vượt qua vừa rồi bất kỳ lần nào công kích. Lã Hâm trước ngực tăng thân bà đầu liền một giây đồng hồ đều không có duy trì, trực tiếp tiêu tán, lộ ra ngực một cái to lớn lỗ máu, không có một chút máu tràn ra. Mà Lã Hâm thân thể cùng tứ chi thì là bị vô số sợi tóc xuyên qua, lăng không bay lên. Đầu của hắn đồng dạng không có một chỗ hoàn hảo. Ước chừng rằng co 2-3 giây, sợi tóc thu sạch hồi, Lã Hâm thân thể rớt xuống. Nhan Tuấn Trạch chỉ là nhìn thoáng qua, cảm giác hiện tại thật có một cái từ thật phù hợp hiện tại Lã Hâm. Thủng trăm ngàn lỗ rớt xuống sau, Lã Hâm không có một điểm động tĩnh. Không bao lâu, toàn thân hắn máu bắt đầu chậm rãi chảy ra, càng ngày càng nhiều. Đem hắn dưới thân toàn bộ thẩm thấu. Theo cái dạng này đến xem lời nói, hiện tại hẳn là mới là thật game over. Giết chết Lã Hâm quay thân nữ cùng Khả Nhi trầm mặt không nói, mà ghé vào quay thân nữ trên người Khả Nhi thì là không ngừng tại mẹ trong ngực run run. Đầu thật sâu vùi vào đi, phi thường ỉ lại. Nhan Tuấn Trạch nháy mắt, một hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này. Quay thân nữ linh dị đẳng cấp hẳn là còn không đạt được tố linh cấp, có thể phu cho bán tố linh cùng tố linh trong lúc đó, so với tăng thân bà cao hơn một ít. Nhưng cuối cùng Lã Hâm cùng tăng thân bà nhất thể hóa loại này hình dạng, lại cao hơn ra quay thân nữ, cũng chính là có thể đạt đến tố linh loại này cấp bậc. Bất quá cực kỳ sau Khả Nhi cùng mẫu thân nhận nhau, mẹ con đồng tâm sinh ra biến hóa, lại là sinh ra chất lượng nhảy vọt. Giờ khắc này, dù cho Nhan Tuấn Trạch không hiểu lắm, cũng dám khẳng định mẹ con hình dạng quay thân nữ cùng Khả Nhi tuyệt bức là tố linh cấp, thậm chí còn muốn hơi cao một ít. Trên da bộ lông màu đen hoàn toàn thối lui, cũng không có ngứa cảm giác. Nhan Tuấn Trạch đưa tay trên cánh tay sờ soạng mấy lần, xác nhận không có khác thường. Vừa rồi thu được Khả Nhi cùng mẫu thân nhận nhau ảnh hưởng, lực chú ý luôn luôn đặt ở bên kia. Lúc này ngẩng đầu nhìn ngày, mới phát hiện tòa số 7 nơi này một mảnh bầu trời, vậy mà bày biện ra giống như mây đen màu xám trạng thái. Bất quá loại trạng thái này giờ phút này ngay tại cấp tốc tiêu tán, cũng không có luôn luôn duy trì. Xem ra, linh dị cấp bậc tương đối cao tranh đấu sẽ khiến cho phụ cận hoàn cảnh sinh ra rõ rệt biến hóa cùng ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, thời không đồ phủ bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Nhìn một chút mặt nàng, rợn cả tóc gáy thấp, đã hoàn thành thu hoạch được 1.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Vừa rồi bởi vì phát động sắp chết tự động trở về cùng tự hành trở về tiêu hao năng lượng bị bổ đủ, mà tuyến thời gian tiết điểm lần nữa hướng phía trước kéo dài, đốt sáng lên 3 cái. Cả tấm thời không đồ phủ một mặt, ước chừng một cái sừng mũi nhọn hoàn toàn hiển lộ ra. Bất quá xuyên thấu qua cái này đồ nhân vật, đại khái có thể thăm dò ra tấm đồ phủ này chỉnh thể diện tích so với cái này càng lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Đem chọn tấm bản đồ phủ toàn bộ thắp sáng, phải chăng có thể để cho mình chân chính xuyên qua thời không, mà không phải đơn thuần tiến hành thời gian trở về. Đây là Nhan Tuấn Trạch cực kỳ mong đợi chuyện. Bất kể nói gì, thế giới này có quá nhiều không xác định. Nếu như có thể trở lại chính mình phía trước cái thời không kia vũ trụ, vượt qua cuộc sống của người bình thường, chỉ sợ không chỉ có là chính mình, cũng là trước mắt trên thế giới này đại đa số người kỳ vọng chuyện. Không quản có thể trở về hay không, toàn bộ thắp sáng đồ phủ về sau, Nhan Tuấn Trạch tin tưởng nó sẽ cho chính mình mang đến kinh hỉ. Giết chết Lã Hâm về sau, quay thân nữ cùng Khả Nhi tại nguyên chỗ đứng một hồi, sau đó quay thân nữ đối Nhan Tuấn Trạch phương hướng đi tới. Khả Nhi luôn luôn ôm chặt quay thân nữ, thẳng đến hoàn toàn dựa vào gần Nhan Tuấn Trạch về sau, nàng quay tròn tuột xuống, lật lên cái kinh khủng bàn chân nhỏ, đứng tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt, vươn tay rất nhanh liền mò tới nàng thích nhất sờ lấy Nhan Tuấn Trạch phần gáy, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một hồi. Khả Nhi nghiêng đầu tiến đến Nhan Tuấn Trạch trước mũi, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, rất nhanh liền nói rồi một cái chữ: "A, ừ, ta đã biết." Nhan Tuấn Trạch gật đầu, lộ ra mỉm cười: "Thật cao hứng mẹ con các ngươi nhận nhau, cũng cảm ơn các ngươi thay ta giải quyết trước mắt đại phiền toái. Ngươi có thể đi theo mẹ ngươi đi, đi chỗ nào đều được." "A, nhà nhà nhà." Khả Nhi phát ra liên tiếp giống như công kích phía trước thanh âm, bất quá chỉ là tiến lên trước, hai tay vây quanh Nhan Tuấn Trạch đầu, đem hắn thật chặt ôm một hồi. Nhan Tuấn Trạch cũng đưa tay tới, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Tuy là trong tay Khả Nhi thật băng, nhưng cảm giác tâm lý lại có một dòng nước ấm chậm rãi trào lên. Thật ấm áp. Cùng mẹ ngươi cùng một chỗ rất tốt, dạng này ngươi mới là an toàn nhất. Tuy là tâm lý có chút thất lạc, nhưng Nhan Tuấn Trạch còn là nặn ra mỉm cười: "Chí ít sau này ngươi không cần lại giống thỏ như thế trốn." "A, nhà nhà nhà." Khả Nhi tiếp tục phát ra âm thanh, buông ra ôm Nhan Tuấn Trạch tay, về tới mẫu thân bên cạnh. "Có rảnh trở về, ta cho ngươi gội đầu." Nhan Tuấn Trạch nói. Cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể tiếp xúc Khả Nhi, nhưng giống người đồng dạng đối đãi Khả Nhi lại không cách nào làm được. Tỷ như thật có thể dùng gội đầu hoặc là tắm rửa phương thức, sẽ Khả Nhi trên thân dọn dẹp sạch sẽ. Theo Nhan Tuấn Trạch, đây cũng là chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện vấn đề. Có thể muốn hỏi một chút đẳng cấp cao người trừ linh, thông qua nắm giữ một ít phương pháp gì, mới có thể làm được những thứ này. Hiện tại, hắn làm không được. Quay thân nữ không hề nói gì, cũng không có quá nhiều biểu hiện, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng ở lại một hồi, quay người rút lui mà đi. Khả Nhi thuần thục bò lên trên thân thể của nàng, ghé vào trên người, không nhúc nhích, giống như phía trước đối đãi Nhan Tuấn Trạch như thế. Hai mẹ con rất nhanh tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt biến mất. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ rất rõ ràng, nhiệm vụ nhắc nhở quay thân nữ là không cách nào khóa lại. Nếu như có thể khóa lại lời nói, hắn cũng không ngại đem nó khóa lại. Chí ít như vậy, vừa có thể lưu lại Khả Nhi, cũng tiện thể sẽ thực lực này cường hãn quay thân nữ lưu tại bên cạnh. Hơn nữa hai mẹ con một khi cùng một chỗ, chiến lực lại còn lần nữa tăng lên, thực sự không nên quá hoàn mỹ. Đương nhiên, bây giờ hắn khóa lại Khả Nhi, cũng có thể khăng khăng không thả Khả Nhi đi. Đối phương một chút biện pháp cũng không có. Bất quá cái này muốn hỏi một chút quay thân nữ có nguyện ý hay không. Tóm lại, nhường mẹ con này hai đoàn tụ, có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Ta có thể trở về không chết 13 chương 114 bị lợi dụng Khả Nhi rời đi về sau. Nhan Tuấn Trạch thấy bên trong một chút thời không đồ phủ, phát hiện thứ 12 cái tiết điểm bên trên, Khả Nhi nguyên bản tồn tại ảnh thu nhỏ vị trí, lúc này cho thấy một cái không chữ, bất quá cũng không có bị xóa đi. Tại Khả Nhi gội đầu nhiệm vụ bên trong, Nhan Tuấn Trạch nhớ ký nhiệm vụ bối cảnh từng nói qua, Khả Nhi là chết bởi một hồi tai nạn xe cộ. Bất quá nàng mẫu thân lần này trong tai nạn xe cũng không có chết, cũng chính là nhiệm vụ nói tới thiên nhân vĩnh cách. Nhưng bây giờ xem ra quay thân nữ hẳn là tại Khả Nhi xảy ra ngoài ý muốn về sau, sau đó mới chết. Về phần nguyên nhân là nào đó, không được biết. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, vô cùng có khả năng quay thân nữ là bởi vì nghĩ nữ sốt ruột, thêm vào lâm vào tự trách chờ nguyên nhân, lựa chọn nhảy lầu tự sát. Bởi vì quay thân nữ bây giờ bộ dáng cùng nhảy lầu tử vong người không có khác nhau quá nhiều. Đưa mẫu thân đi làm ngày đó rạng sáng, quay thân nữ có thể tại Nhan Tuấn Trạch nơi này cảm nhận được khả nhi tồn tại, cho nên bắt đầu một đường đi theo hắn, còn mãi cho đến Nhan Tuấn Trạch nhà hành lang. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ, ban đầu ở sắp vào nhà phía trước, cảm giác nàng giống như là muốn quay đầu sang đây xem chính mình đồng dạng. Nhưng trải qua nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới phát giác, quay thân nữ căn bản là không có cách quay đầu. Lúc trước chính mình nội tâm khẩn trương, luôn luôn sợ hãi thấy được mặt của nàng sớm phát động nhiệm vụ, cho nên có thể trong tiềm thức cho rằng quay thân nữ muốn xoay đầu lại. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là dạng này. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, lúc này bầu trời màu xám mây đen đã cơ bản tiêu tán, trở nên nặng lại sáng tỏ. Nhan Tuấn Trạch ngay tại buồn bực Hoàng Sâm bọn họ còn chưa tới lúc, điện thoại vang lên, xem xét chính là Hoàng Sâm điện báo. Kết nối về sau, Hoàng Sâm thanh âm truyền đến. Nhan Tuấn Trạch, ừ, là ta. Các ngươi thế nào còn chưa tới? Nhan Tuấn Trạch hỏi. À, ngươi không chết? Hoàng Sâm bên kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đã sớm tới. Có thể phong hoa tiểu khu giữa không trung hiện hiện ra rượu vực. Bằng vào chúng ta hiện tại nhân thủ căn bản là không có cách tới gần. Cho nên chờ ở bên ngoài trong chốc lát. Nhan Tuấn Trạch có chút không nói gì. Câu đầu tiên liền hỏi mình chết hay không liền tạm thời không nói. Không có năng lực xử trí không được mới là sự thật. Căn bản là không có cách tới gần nơi này liền có vẻ quá dối trá. Bất quá hắn cũng lý giải. Lấy thành phố Thuận Thiên Tổ sự kiện linh dị sức mạnh, rất khó gặp được bán tố linh trở lên linh dị. Huyên náo phổ biến sự kiện linh dị, hơn phân nửa đều là du linh tại quấy phá. Như loại này cách gọi là xuất hiện vượt vực hiện tượng, hẳn là tố linh tranh đấu mới có thể phát động. Cho nên Hoàng Sâm đám người chỉ có thể án binh bất động. Không sợ xông tới sợ rằng sẽ mang đến càng chết nhiều hơn tổn thương. Trên thực tế, lần này tranh đấu một cách người bên ngoài đều không có bị tai họa. Ngay cả khoảng cách ở lại nhà lão Lý liền một cọng tóc cũng đều không rơi xuống. Ăn nhiều lắm dọa đến nước tiểu không kiềm chế, thường xuyên mười mấy tháng nghỉ bệnh. Cúp điện thoại không bao lâu, Âu Phục xảy ra đoàn người đi vào phong hoa tiểu khu. Bất quá phía ngoài phong tỏa nhưng không có hủy bỏ. Đây là một loại ẩn hình phong tỏa. Cũng không phải là giống cảnh sát loại kia gióng trống khua chiêng kéo tuyến phong tỏa. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tiểu khu ngoài có tổ sự kiện linh dị chuyên môn nhân viên công tác nắm giữ. Chỉ từ mặt ngoài nhìn là nhìn không ra nơi này có nào đó khác thường. Đương nhiên, vừa rồi giữa không trung xuất hiện vượt vực ngoại trừ. Nhan Tuấn Trạch liền đứng tại tầng 4 chờ đợi Hoàng Sâm đoàn người đi lên. Rất nhanh có 6-7 người đi tới tầng 4. Người bên trong này có mấy cái Nhan Tuấn Trạch có chút quen mắt. Trừ Hoàng Sâm bên ngoài, gọi là Triệu Soái một sao người trừ linh, còn có hai sao người trừ linh Dương Đức Bồi. Những người còn lại đều là gương mặt lạ. Bất quá mọi người đi lên về sau, mỗi người bắt đầu công việc lu bù lên. Phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, khám nghiệm lá hâm thi thể. Hoàng Sâm thì là cùng Nhan Tuấn Trạch cùng nhau tìm hiểu tình hình. Nhan Tuấn Trạch, xem mấy ngày nay chuyện phát sinh, trừ của mình bí mật cùng hoàn thành khắc cổ nữ nhân, ném khăn tay nhiệm vụ chưa hề nói bên ngoài, còn lại đều chi tiết báo cho. Bao gồm cùng Trương Tiểu Mạc ở chung một chỗ 7 ngày. Trương Tiểu Mạc tiếp nhận tăng thân bà vụ án này, Hoàng Sâm đương nhiên biết. Chỉ là hắn không ngờ đến phần sau trải qua sẽ như vậy phức tạp cùng ly kỳ khúc chiết. Nhìn như vậy đến, Nhan Tuấn Trạch tiểu tử này cũng coi là mạng lớn. Tại bị tăng thân bà truy sát quá trình bên trong, trùng hợp lại vừa lúc bị tòa nhà này bên trong đã sớm náo linh dị bạch y nữ tử kia truy sát. Kết quả hai ruột tranh chấp, lấy áo trắng nữ ruột chiến thắng, tạo thành bây giờ kết cục. tiểu tử ngươi tuyệt đối linh dị thể chất rất tốt. Thật. Muốn hay không đến tổ sự kiện làm một cái kiểm tra, Hoàng Sâm lại một lần nữa đề nghị. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, muốn đi lời nói, ta mới không đi trong thành phố tổ sự kiện linh dị. Trương Tiểu Mạt nói rồi, có thể cầm nàng thư đề cử, đi khu thiên minh kiểm tra. Hoàng Sâm nhún vai, không lại cưỡng cầu. Rất nhanh Triệu Soái liền đi đến. Đối Hoàng Sâm đạo. Sâm cả. Đã kiểm tra. Lã Hâm tiểu tử này cũng không phải là bị phân linh cái xác không hồn. Mà là vừa mới chết không lâu. A, tại sao có thể như vậy? Hoàng Sâm ngạc nhiên nói. Hai sao người trừ linh Dương Đức Bồi cũng đi tới. Hắn nhìn qua kinh nghiệm muốn phong phú một ít. Mới vừa rồi còn cầm một cái kính lúp. Đứng tại trong thang lầu bên trong kiểm tra trên tường mọc ra nấm mốc. Ta suy đoán, Lã Hâm không chỉ là bị phân linh đơn giản như vậy. Dương Đức Bồi chỉ nằm trên đất thi thể, hắn. Có thể là một cái người dưỡng linh. Hoặc là nói, chí ít có người dưỡng linh thể chất. Tình huống thực tế là, hắn tại lúc trước tăng thân bà ăn con trai mình dưỡng hồn thời điểm, đã bị phân linh. Hoàng Sâm hình như có đăm chiêu nói, đúng. Dương Đức Bồi gật đầu. Chỉ là gia hỏa này dùng người dưỡng linh thủ đoạn. Sẽ phân linh tại thể nội tăng thân bà nạp làm chính mình dùng. Thủ đoạn này. Ngay cả tăng thân bà cũng không biết. Cho đến vừa rồi mới đột nhiên bùng nổ. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng. Mở miệng nói. Ta nghe Trương Tiểu Mạt nói qua. Tăng thân bà bản thể đã bị nàng giết chết tại nham cước. Chỉ bất quá nếu như còn có phân linh tồn tại lời nói. Cái này phân linh sẽ dần dần diễn hóa thành bản thể. Kia phía trước, lưu tại Lã Hâm trong cơ thể tăng thân bà phân linh đã diễn biến thành bản thể, sao có thể diễn biến? Hoàng Sâm gật đầu. Bất quá có một cái ổn định kỳ. Tại cái này ổn định bên trong. Sức mạnh không có trước kia bản thể mạnh như vậy. Đương nhiên, nếu như là tại người dưỡng linh trong cơ thể, vậy liền coi là chuyện khác. Ngươi nói là, người dưỡng linh có thủ đoạn tăng lên trong cơ thể linh dị sức mạnh. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy hiếu kỳ. Thủ đoạn có nhiều lắm. Dương Đức Bồi lắc đầu, vô cùng có khả năng tăng thân bà trái lại bị Lã Hâm lợi dụng, cũng không biết rõ tình hình. Các ngươi người trừ linh thế giới thật phức tạp. Nhan Tuấn Trạch gãi đầu một cái phát. Quay đầu nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn trong nhà. Ta bây giờ nghĩ biết. Nếu là linh dị tạo thành lớn diện tích hư hao. Chữa trị quá trình bên trong. Các ngươi tổ sự kiện linh dị có cho hay không phụ cấp không có khả năng. Hoàng Sâm lộ ra dáng tươi cười, tiền của chúng ta đồng dạng có hạn. Loại phiền toái này vẫn là phải chính các ngươi giải quyết. Nhan Tuấn Trạch chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không trông cậy vào bọn họ có thể làm nào đó. Có thể trình độ lớn nhất bảo hộ linh dị không làm thương hại người, cái này đầy đủ. Rất nhanh có người đi lên khiêng đi Lã Hâm thi thể. Nói là muốn vận đến khu thiên minh tổ sự kiện linh dị nghiên cứu. Sau đó chính là đủ loại thanh lý hiện trường. Chờ thanh lý chuẩn bị kết thúc thời điểm, Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn lộ ra cười khổ. Ngẩng đầu nhìn che kín tầng lầu ca mê ra. Trong lòng nổi lên áy náy. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cấp mở mắt của ngươi ra video bình đài biên tập Đường Chính Nghĩa đánh qua. Điện thoại vừa tiếp thông. Nhan Tuấn Trạch lập tức lấy xin lỗi giọng nói mở miệng nói. Ngượng ngùng. Đường biên tập. Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra. Ta muốn nói cho ngươi là liên quan tới quay thân nữ giò linh. Ta vội vàng phía dưới đã hoàn thành. Bên kia đầu tiên là ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó Đường Chính Nghĩa thanh âm mới vang lên. Bất quá nhưng không có mảy may vẻ tiếc hận. Mà là bình tĩnh nói ra. Quên thông chi ngươi. Vừa rồi chuyện phát sinh. Chúng ta ghi lại. Ta có thể trở về không chết 13 chương 115 pho tượng còn là vũ khí. Ai Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình. Liền nghe bên đầu điện thoại kia Đường Chính Nghĩa tiếp tục nói ra. Cũng là trùng hợp. Ngươi nhiều ngày không cùng chúng ta liên hệ. Ta hôm nay sáng sớm liền nhường phòng làm việc bên kia điều chỉnh thử một chút phong hoa tiểu khu chụp ảnh thiết bị. Bảo đảm còn có thể sử dụng. Nào biết vừa mới mở ra không lâu đã nhìn thấy ngươi. Toàn bộ ghi lại Nhan Tuấn Trạch hỏi. C cơ hồ là toàn bộ. Đường chính nghĩa đạo. Chỉ là Gaza tầng ngầm bên kia chúng ta không có lắp đặt camera, cho nên vô dụng hình ảnh. Nhưng hành lang bên này ngoại trừ ngươi tình huống trong nhà không có ghi vào bên ngoài. Còn lại cơ hồ một tấm không rơi. Khá lắm, cũng thật sự là đúng dịp. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi thán phục. Đường chính nghĩa bên kia nhưng thật giống như biến có chút chần chờ. Nói quanh co nửa ngày. Hỏi. Nhan tiên sinh. Ta có thể thuận tiện hỏi một chút. Ngươi cùng tổ sự kiện linh dị quan hệ sao? Nhan Tuấn Trạch đoán được hắn ý nghĩ. Trả lời. Không có cái gì quan hệ. Chỉ là bình thường tiếp xúc được khá nhiều mà thôi. U, V, G, W, W, M. Đường chính nghĩa không hỏi thêm nữa. Đoạn video này nội dung có chút quá rung động. Cho nên chúng ta bên này cũng cần nghiên cứu. Có khả năng muốn được khu thiên minh tổ sự kiện linh dị sau khi đồng ý. Mới có thể công bố. Hơn nữa có thể còn có nhiều chỗ cần tu bổ. Cái này không có vấn đề, các ngươi nhìn xem xử lý. Đối với mở mắt của ngươi ra cái này linh dị video bình đài. Có thể vận hành lâu như vậy. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng bọn họ so với mình có chừng mực. Dù sao, phương diện này hắn cũng không phải chuyên nghiệp. Bây giờ trong nhà bị hủy được không còn hình dáng. Một lần nữa mua đồ dùng trong nhà. Sửa cửa cửa sổ các loại. Cái này cần phải hoa một số tiền lớn. Nếu như video nhiệt tiêu đương nhiên được. Chí ít có thể xét số tiền kia phụ cấp ở trên đây. Có thể còn có dư cũng không nhất định. Cùng đường chính nghĩa thông xong điện thoại. Liên quan tới video có thể hay không gửi đi ra ngoài. Thì phải trong tương lai mấy ngày chờ tin tức. Hành lang hiện trường dọn dẹp sạch sẽ về sau. Tổ sự kiện linh dị nhân viên công tác còn đem Nhan ra trong phòng thanh tra một lần. Lấy ra một ít mảnh vỡ. Sau đó toàn bộ rời khỏi. Từ đầu đến cuối không có cảnh sát người đến can thiệp. Hoàng Sâm đám người vừa rời đi không bao lâu, Trương Tiểu Mạt điện thoại đánh tới. Nhan Tuấn Trạch đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Đối với hắn có thể thông qua rượt đuổi tà ma loại phương thức này giải quyết luôn tăng thân bà mạch suy nghĩ. Trương Tiểu Mạt tại đầu bên kia điện thoại liên tục sợ hãi thán phục. Bất quá đã sự tình đã giải quyết. Nàng cũng không cần lại chạy đến thành phố Thuận Thiên. Nói là qua một thời gian ngắn lại tìm Nhan Tuấn Trạch cùng nhau tự một lần. Phụ thân Nhan Đại Quốc là trung giữa chưa trở về nhà. Bởi vì ngày hôm trước ban đêm trực ca đêm. Chờ trời sắp sáng thời điểm hắn ở trong xưởng trên ghế salon ngủ một giấc. Cho nên mới trễ giờ về đến nhà. Lúc về đến nhà, Nhan Tuấn Trạch ngay tại thu thập phòng khách. Bị phá hủy bản in cả trang báo đồ dùng trong nhà hắn có thể mang không nổi. Cho nên trước tiên đem gáy gỗ, bã vụn, mẩu thủy tinh các thứ dọn dẹp sạch sẽ. Đem có thể xây dịch vật thể bày đặt ở một bên. Xấu chuẩn bị trực tiếp ném đi, mà còn có thể dùng thì chấp nhận sử dụng. Nhan Đại Quốc thấy được một màn này là hoàn toàn mộng bức. Mà trừ mình có thể trở về bí mật cùng hoàn thành nhiệm vụ những sự tình này bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch chuyện khác đều không có dấu riêng. Biết được nguyên do chuyện. Nhan Đại Quốc không hề nói gì. Đầu tiên là hỏi thăm Nhan Tuấn Trạch có bị thương hay không. Có hay không phát giác thân thể là lạ ở chỗ nào. Giúp đỡ một bên thu thập còn vừa quan sát Nhan Tuấn Trạch phản ứng có cái gì gì thường. Đối với trong nhà tổn thất, hắn ngược lại không có để ý. Xấu đều hư rồi, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Vừa mới tổ sự kiện linh dị người đem trong phòng kiểm tra một lần, xác nhận không có khác thường lưu lại. Nhan Tuấn Trạch vì an Nhan Đại Quốc tâm, lại bổ sung một câu. Nhan Đại Quốc gật đầu, một hồi mẹ ngươi trở về, ta đến cùng với nàng giải thích. Ngươi biết, không nói rõ lời nói, nàng sẽ luôn luôn nhắc tới. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Đem hư hao đồ dùng trong nhà lưu lại khối lớn kiện chuyển ra phòng. Trước tiên chất đống đến hành lang. Nhan Đại Quốc vẫn là không yên lòng con trai nói tới. Lại đi một chuyến sát vách Lý Thúc nhà. Tìm Lý Thúc hiểu rõ một chút tình huống. Đương nhiên, Lý Thúc bị dọa phát sợ. Một ít chi tiết xem cũng không phải là rất rõ ràng. Hơn nữa hai ruột đánh cho lợi hại nhất đoạn thời gian kia. Lý Thúc đã bị dọa đến chạy đến trong phòng ngủ cất giấu. căn bản là không có dám nhìn. Chậm chút thời điểm mẫu thân Lý Mạn về nhà, tránh không được dừng lại kinh hãi. Mãi cho đến ban đêm hai cha con mới trấn an được nàng. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, trong nhà tổn thất một bộ ghế sofa, một cái bàn trà, một cái tivi, ba cái ghế gỗ, còn có chút thượng vàng hạ cám gì đó. Bởi vì này nọ đều không phải hàng cao đẳng, cho nên số tiền đại khái tại 1 vạn tả hữu. Nhan Đại Quốc ý tứ, còn lại đồ dùng trong nhà chậm rãi mua thêm là được rồi. Mà hư hao cửa sổ thì là ngày đó liền gọi người đến trang một cái. Lý Mạn thật lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Nhan Tuấn Trạch học tập, cho nên chờ trong phòng sự tình một chỗ Lý Hảo, lập tức nhường hắn hồi phòng ngủ tĩnh tâm ôn tập. Nào đó cũng không cần nghĩ. Đối với con trai thường xuyên chiêu linh dị chuyện này, hai vợ chồng đã tạo thành cộng đồng cách nhìn, con trai thể chất tuyệt đối rất đặc thù, nói không chừng về sau thực sẽ đi đến người trừ linh con đường. Con đường này để bọn hắn có chút không biết làm sao. Ở thời đại này người trừ linh nghề nghiệp không thể nghi ngờ là thật là tốt, nhưng giống như đầu nguy hiểm cũng cao a. Chẳng hạn như hôm nay loại chiến trận này, linh dị có thể hình thành như thế lớn vật lý phá hư. Chí ít điểm này liền nhường hai vợ chồng này đối dĩ vãng cực kỳ tôn kính người trừ linh nghề nghiệp một lần nữa có nhận biết. Bắt đầu biến lo lắng. Nhan Tuấn Trạch trở lại phòng ngủ. Đầu tiên là đem sách vở bày ở trên bàn học, làm bộ dáng. Sau đó theo trong ba lô lấy ra Âm Dương Tiên Sinh Lâm Nhất Sơn pho tượng. Pho tượng kia rất nặng tay, dù cho không toàn bộ là vàng lời nói, chí ít cũng có rất cao hàm kim lượng. Tại mở ra pho tượng về sau, Nhan Tuấn Trạch dùng báo chí cũ cấp ra hỏa này dùng sức trà sát một lần. Bên ngoài bao trùm màu đen dơ bẩn rất nhanh rơi xuống, lộ ra vàng ấm ánh pho tượng bản thân. Nhưng nếu như muốn triệt để rửa giấy sạch sẽ, khôi phục bản thân lời nói có thể muốn đi tiệm vàng mới được. Một ngày này xuống tới, tuy là hoàn thành nhiệm vụ được đến gì thứ nguyên năng lượng bổ sung, nhưng thời không đồ phủ bên trong dị thứ nguyên năng lượng cũng không có lấp đầy, mà là vẫn tại chậm rãi hấp thu. Theo Nhan Tuấn Trạch suy tính, tại không hoàn thành những nhiệm vụ khác dưới tình huống, ước chừng phải dạng này hấp thu 1 tuần lễ mới có thể hoàn toàn đem trước mắt thời không đồ phủ tiết điểm cùng tuyến thời gian toàn bộ lấp đầy. Cho nên khi hắn cầm đã đơn giản dọn dẹp một lần pho tượng lúc, bỗng nhiên sườn sốt một chút. Bởi vì hắn cảm giác được thời không đồ phổ bên trong khiếm khuyết gì thứ nguyên năng lượng. Giờ phút này khôi phục tốc độ vậy mà tại tăng tốc. Nguyên nhân gì Nhan Tuấn Trạch đem pho tượng đặt ở trên bàn học, lại một cảm ứng tốc độ bình thường. Lại đem pho tượng cầm lên, năng lượng khôi phục tốc độ lần nữa bắt đầu tăng tốc tựa hồ. Nhặt được bảo giờ phút này Nhan Tuấn Trạch mới hiểu được ném khăn tay nhiệm vụ này bên trong. Chỉ bảo tàng là có ý gì. Hẳn là pho tượng kia cũng có thể hấp thu gì thứ nguyên năng lượng. Hoặc là Âm Dương Tiên Sinh gọi là âm khí cũng không nhất định. Mà giờ khắc này trong pho tượng liền bao hàm hàng loạt gì thứ nguyên năng lượng. Thông qua nó, có thể khiến cho chính mình thời không đồ phủ khôi phục năng lượng tốc độ tăng tốc. Cái này có thể là trực tiếp lấy ra trong pho tượng năng lượng. Bởi vậy, tương đương với nói thời không đồ phủ tại khôi phục năng lượng đồng thời, pho tượng cũng tại hấp thu cùng dự trữ. Mặt khác có thể tăng tốc truyền lại cấp đồ phủ. Nhan Tuấn Trạch cầm pho tượng tinh tế tường tận xem xét một lát, phát hiện cái này Lâm Nhất Sơn đại khái 60 tuổi. Không nói tiên phong đạo cốt đi, chí ít có như vậy mấy phần cao nhân cảm giác. Thứ này chỉ là dùng làm pho tượng quá đáng tiếc. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, dứt khoát chế tạo thành một phen vũ khí gì. Vừa có thể dự trữ gì thứ nguyên năng lượng, lại có thể đối linh dị cấu thành tổn thương vũ khí đương nhiên. Muốn cải biến làm vũ khí, không thể động pho tượng kia bên trong căn bản. Nếu không Nhan Tuấn Trạch không cho rằng đem nó biến thành một cái chùy về sau còn có chùy dùng. Ta có thể trở về không chết 13 chương 116 Lâm Nhất Sơn nếu như bản thân còn ở đó. Nghe được Nhan Tuấn Trạch một câu nói kia, chỉ sợ cũng phải bị tức chết. đem chính mình kim thân pho tượng cải tạo thành vũ khí. Một kiện có thể đối dược cấu thành vũ khí uy hiếp không thể không nói. Lâm Nhất Sơn vẫn còn có chút bản sự. Dùng một ít thủ đoạn chế tạo ra như vậy cái kim thân pho tượng. Vậy mà có thể thu thập được gì thứ nguyên năng lượng. Dị thứ nguyên năng lượng rất có thể cùng thế giới này nói tới âm khí có chút tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn là. Cho nên chính xác lợi dụng, có thể đạt đến bồi dưỡng dược vật mục đích. Nhưng nếu như tại năng lượng rất nhiều dưới tình huống, đồng dạng có thể đối dược vật tạo thành mãnh liệt tổn thương. Tựa như xăng có thể nhường trên ô tô đường chạy, cũng đồng dạng có thể một phen xăng thiêu hủy cả chiếc xe. Quyết định chủ ý, Nhan Tuấn Trạch đem tủ đầu giường đẩy ra, pho tượng giấu mặt sau, chuẩn bị đi trước hỏi thăm một chút về sau có cơ hội lại đem thứ này cải tạo thành vũ khí. Trước khi ngủ, hắn tắm rửa một cái. Đang tắm quá trình bên trong, bên cạnh không có cái kia luôn luôn a tiểu nữ hài, ngược lại đột nhiên cảm giác có chút không thích ứng. Ngày thứ hai muốn đi học, sáng sớm đi trường học về sau, trước tìm được chủ nhiệm lớp Hướng Đức Tài trả phép, sau đó bổ sung một tấm tình huống thuyết minh. Lúc này mới coi xong chuyện. Còn có 2 tuần liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Lúc này chương trình học đã là toàn diện ôn tập hồi cuối, cũng chính là còn có nào trọng điểm chỗ khó không có nắm giữ, liền thừa dịp khoảng thời gian này lại củng cố một chút. Nếu như kiến thức căn bản không cách nào đền bù, chỉ là dựa vào 2 tuần thời gian bù lại lời nói, cũng cơ bản không được cái tác dụng gì. Mỗi một cái môn học lão sư tại trên lớp học nhấn mạnh nhiều nhất chính là phải buông lỏng, phải buông lỏng. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng chính mình chỉ sợ là toàn bộ trường học thí sinh bên trong buông lỏng thả lời hại nhất vì kia. Mở mắt của ngươi ra video truyền bá kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ ở vào Thiên Nghĩa khu. Bất quá tại khu Thiên Minh mở phân bộ. Khu Thiên Minh phân bộ ở vào Hoa Đều Buôn Đinh thứ 52 cùng 53 tầng. Giờ phút này thứ 53 tầng video trong phòng họp, ngồi mấy cái khu Thiên Minh phân bộ công ty cao tầng. Mà video đầu kia thì là tổng bộ mấy tên cao tầng. Mở mắt của ngươi ra video bình đài trước mắt mà nói là toàn bộ mạng linh dị thám hiểm nhiệt độ cao nhất một cái sản phẩm. Không giống với thành phố Thuận Thiên loại kia tiểu thành thị, khu Thiên Minh cư dân trình độ an toàn tương đối mà nói cao hơn một ít. Đặc biệt là tại bộ phận nhân vật trọng yếu tràng sở, tổ sự kiện linh dị cơ hồ thường trú. Cho nên thậm chí còn có từ khi bùng nổ linh dị đến nay, cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy qua linh dị địa vị siêu nhiên, tay cầm quyền thế đám người kia. Bất quá ở tại trong vùng đại đa số người bình thường thì đều gặp. Bọn họ tuy là có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng thăm dò tâm lý. Cho nên mở mắt của ngươi ra loại này video bình đài theo thời thế mà sinh. Người dò linh là người có kinh nghiệm tạo thành. Một số người còn phi thường chuyên nghiệp. Thậm chí có dò linh tiểu đội. Chính là mỗ một loại người tốn giá cao chế tạo. Đương nhiên, trên bình đài càng nhiều video là dân chúng tầm thường tại ngẫu nhiên gặp linh dị quá trình bên trong chỗ quay chụp. Tuy là không quá hoàn chỉnh, nhưng chân thực cảm giác lại cực kỳ mãnh liệt, nhường người sinh ra bắt tâm bắt phổi khẩn trương cảm giác, tiến tới kích thích càng nhiều thưởng thức dục vọng. Phòng họp mặt khác vách tường là máy chiếu, ngay tại phát ra phong hoa tiểu khu quay chụp đến 2 dược áp đấu tràng diện. Sau một lúc lâu, video phát ra kết thúc. Biên tập Đường Chính Nghĩa ngồi tại bàn hội nghị phần đuôi. Bởi vậy đó có thể thấy được hắn tại những người này địa vị cũng không cao. Nếu không phải video này xuất từ tay của hắn, hắn có thể căn bản là không có cách tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Cũng đều là tố linh cấp linh dị. Một người mặc thẳng đồ vét đầu chọc trung niên nhân quay đầu đối tất cả mọi người nói. Hắn là khu Thiên Minh người tổng phụ trách trực tiếp từ Thiên Nghĩa khu bình đài tổng bộ phân ra. Đầu chọc bên cạnh một tên mập mạp nhích miệng cười nói, loại này video căn bản không để cho truyền bá. Một cái khác ngồi tại đối diện, thân hình cao lớn, ước chừng hơn 50 tuổi nam tử mở miệng nói. Chính Nghĩa, ngươi điều tra rõ ràng không có cái kia học sinh thật chỉ là phổ thông thân phận. Cùng tổ sự kiện linh dị không có quan hệ, Đường Chính Nghĩa trả lời. Có chút quan hệ. Giữa bọn hắn hẳn là từng có tiếp xúc mấy lần. Cho nên nhìn qua đều rất quen thuộc. Bất quá cũng không tồn tại lợi ích quan hệ hoặc là đặc thù thuê quan hệ. Thuê đầu chọc cười cười. Còn trẻ như vậy tiểu tử. Dù cho thật sự có linh dị thể chất. Tổ sự kiện linh dị cũng không có khả năng sẽ đặc thù thuê hắn. Cái gọi là đặc thù thuê. Có chút cùng loại đặc biệt mời cảm giác. Cái này so với chờ tổ sự kiện linh dị bản thân tổ viên địa vị còn muốn cao. Cho nên đầu chọc cũng không tin tưởng. Kia, cái video này xử lý như thế nào đâu, Đường Chính Nghĩa hỏi. Cái kia mập mạp uống một ngụm trước bàn trưng bày trà đậm. Đạo. Không thể báo cấp tổ sự kiện linh dị. Nếu không thu video không nói. Lại còn đối với chúng ta cho cảnh cáo. Cái này còn không đơn giản. Đầu chọc ngồi đối diện tại đối diện nam tử cao lớn đề nghị. Lão Lưu đi tìm một cái nhà trên bán. Ngạc tổng, ngươi chỉ là bán cho những cái kia hứng thú người, Đường Chính Nghĩa kinh ngạc. Đương nhiên, những người kia liền thích cái này. Video này đặc sắc như vậy, không thừa cơ kiếm một phen đáng tiếc. Cái này gọi ngạc tổng đầu chọc dứt lời. Quay đầu nhìn về phía tổng bộ video bên kia. Hỏi. Các vị tổng giám đốc có hay không ý kiến tốt hơn không ý kiến? Video đầu kia ngồi tại ở giữa vị trí nam tử gật đầu. Vậy thì nhanh lên đi liên hệ đi, Lão Lưu. Ngạc tổng nói. Nếu như video không lên truyền bình đài kia Nhan Tuấn Trạch bên kia. Làm sao bây giờ, Đường Chính Nghĩa vội nói. Cho hắn một khoản tiền. Liền nói chúng ta công ty chính mình mua. Nhưng cân nhắc đến ảnh hưởng. Cho nên tạm thời không để vào bình đài video kho. Ngạc tổng trả lời. Cấp bao nhiêu tiền, Đường Chính Nghĩa lại hỏi. Ngạc tổng đưa ngón trỏ ra gõ đầu, ngươi xem đó mà làm. 2.8 vừa mới tan họp. Nhan Tuấn Trạch liền tiếp đến từ Đường Chính Nghĩa điện thoại. Nói rõ quay thân nữ video tạm không phát ra. Nhưng công ty bỏ tiền mua xuống đoạn video này. Ra giá 2.8. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới video này coi như không truyền bá, cũng đều như vậy kiếm tiền. Đủ rồi, trong nhà thay không quá quý đồ dùng trong nhà cùng tivi, hoàn toàn đủ. Thậm chí, còn có thể chừa chút tiền dư cho mình lên đại học nộp học phí. Bây giờ trong nhà lúc đầu tích góp liền không nhiều, số tiền kia đối với nhăn. Tuấn Trạch đến nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vậy thì tốt, liền nói rõ. Trong một tuần tiền liền chuyển tới ngươi tại bình đài tài khoản bên trong, chú ý kiểm tra và nhận. Đường Chính Nghĩa đạo. Còn có. Ngày mai chúng ta có người đến thu đi chụp ảnh thiết bị. Cảm tạ ngươi gần đoạn thời gian phối hợp. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Công ty của chúng ta trải qua nghiên cứu quyết định. Đem ngươi tại bình đài chó con đi đêm tài khoản tên. Tấn thăng làm vinh dự dò linh đại sư. Về sau nếu như còn có trong video truyền. Sẽ ưu tiên tại bình đài mở ra. Khen thưởng cùng người sử dụng mặt khác trả tiền thu nhập. Sẽ cùng bình đài chia đôi. Không còn là chia 4-6. Đường Chính Nghĩa lại nói. Cúp điện thoại. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được cảm khái. Nghĩ không ra một thế này chính mình trở nên nổi bật vậy mà không phải dựa vào đời trước tích lũy được học thức. Mà là linh dị. Ta có thể trở về không chết 13 chương 117 Nhan Tuấn Trạch vũ khí đã có tiền. Ta cũng liền không so đo. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị cuối tuần này liền đem kia kim thân pho tượng cầm đi tiệm vàng sửa lại. Đổi thành một kiện vừa tay có thể đối linh dị có thể cấu thành vũ khí uy hiếp. Thời điểm ở trường học hắn đã hỏi Chu Đại Lực. Đại Lực ra hỏa này đường đi rộng. Tuy là có đôi khi bởi vì tính cách nguyên nhân làm cho người ta chán ghét một chút. Nhưng đám bằng hữu phương diện này lại một chút đều không mập mờ. Ăn chỉ cần không phải dò linh. Đại Lực cô mụ biểu ca thân muội muội có một gian mặt tiền cửa hàng chính là cho thuê một căn tiệm vàng. Nhà này tiệm vàng gọi Chu Nhị Phúc. Quy mô coi như không tệ. Chủ yếu nghe nói bên trong gia công sư phụ tay nghề tốt. Nhưng cái này kim thân pho tượng hơi bị lớn cho nên gia công đứng lên có chút phiền phức, cần tìm chút thời giờ. Căn cứ tin tưởng Chu Đại Lực. tin tưởng Chu Nhị Phúc điểm xuất phát. Nhan Tuấn Trạch ngày thứ hai liền đem kim thân pho tượng bỏ trong túi sách. Tan học về sau, lôi kéo Chu Đại Lực chạy về phía Chu Nhị Phúc tiệm vàng. Đi tới mục đích, vừa vào cửa, cảm giác mặt tiền cửa hàng quy mô xác thực còn có thể. Hai tên người mặc nhân viên cửa hàng trang phục nghề nghiệp nữ sinh lập tức đi hướng bọn họ, nhiệt tình chào mời. Chu Đại Lực thuyết minh lý do về sau, một tên nữ phục vụ viên đem bọn hắn dẫn tới mặt tiền cửa hàng cửa sau. Trên cửa có tấm bảng viết phòng gia công. Đi vào về sau, bên trong tràn ngập cách này một cỗ hơi mùi gay mũi. Có ba tên gia công sư trong phòng. Bất quá hai người đang bận rộn, còn một người khác nhìn như sư phụ bộ dáng, ngay tại bên cạnh nhàn rỗi hút thuốc. Chu Đại Lực dùng cùi trỏ đụng đụng Nhan Tuấn Trạch, sau đó đi đến kia hút thuốc nam tử phía trước, chào hỏi: "Tố ca, người tốt, là dì Phượng giới thiệu chúng ta tới." Cái này ngay tại hút thuốc họ Cố nam tử ngẩng đầu tựa hồ có chút mặt ủ mày trao. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, trước mắt nam tử này hốc mắt hãm sâu, ẩm ẩm lộ ra mắt quần thâm, cho người ta một loại trạng thái tinh thần cực kém dáng vẻ. Như vậy xem xét, Nhan Tuấn Trạch không chịu được hoài nghi sẽ kim thân pho tượng giao cho hắn một lần nữa dung luyện. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? "Ừ, ta là Cố Bạch, Phượng tỷ cùng ta nói qua, đem các ngươi gì đó lấy trước cho ta nhìn một chút." Nam tử này dập tắt thuốc lá trong tay, đứng lên đi đến một loạt dụng cụ phía trước. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản có chút nửa đường bỏ cuộc, bất quá đã đến đều tới, đưa cho hắn trước tiên nhìn một chút cũng không sao. Theo trong túi sách móc ra dùng báo gói lại kim thân pho tượng, đưa cho Cố Bạch. Cố Bạch sau khi nhận lấy kéo báo chí, lộ ra Lâm Nhất Sơn tượng nặng, hắn hơi sững sờ. Như thế lớn một khối, thứ này hẳn là có tám thành hàm lượng. Nhan Tuấn Trạch đạo: "Không quản nó hàm kim lượng bao nhiêu, ta chỉ muốn đem cái này tượng nặng một lần nữa dung luyện." "Làm thành cái gì?" Cố Bạch hỏi. Nhan Tuấn Trạch đã sớm nghĩ kỹ, không chần chờ mà nói: "Nếu như không làm thương hại về căn bản lời nói, ta muốn làm thành một cái chày gỗ, đại khái nửa cánh tay dài như vậy. Trước kia tại bờ sông giặt quần áo muốn dùng đến loại kia." Hắn lúc đầu cân nhắc làm thành đao cụ, nhưng vật kia mang ở trên người thật dễ thấy, nếu như bị liệt là quản chế đao cổ liền phiền toái. Thêm vào hiện tại pho tượng kia đại thể bộ dáng cũng giống cái chày gỗ, cho nên nếu như gia công thành chày gỗ lời nói, hẳn là rất đỡ tốn thời gian công sức. Chày gỗ? Cố Bạch hồ nghi một chút. Hắn nhìn kỹ một chút pho tượng, đạo: "Đây là cực kỳ phổ thông công nghệ chế thành, bên trong không có khả năng bao hàm đặc thù công nghệ, cũng nhìn không ra có bất kỳ đặc thù kết cấu dáng vẻ. Ăn, bất quá ta sẽ cẩn thận xử lý." Chu Đại Lực ở bên cạnh mở to con mắt, sau đó đưa tay sờ sờ Nhan Tuấn Trạch cái chán. "Không nóng a, ngươi làm chày gỗ chuẩn bị đến bờ sông mở một nhà ẩm ướt tẩy cửa hàng?" Nhan Tuấn Trạch đẩy ra tay của hắn, nhìn về phía Cố Bạch: "Xin hỏi cái này có phiền toái không?" Cố Bạch nhìn không được cười lên: "Chúng ta không có chày gỗ khuôn đúc, cần đơn độc gia công một cái, dạng này sẽ tiêu một chút thời gian." "Không sao, cần dùng đến tiền địa phương, ngươi nói cho ta một tiếng, dù sao hỗ trợ không thể để cho ngươi tốn kém." Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cố Bạch đem kim thân tượng nặng trả lại cho Nhan Tuấn Trạch: "Ngày kia là cuối tuần, ngươi qua đây đi. Ta làm tốt chày gỗ khuôn đúc về sau tại chỗ cho ngươi gia công ra tới, rất nhanh." "Cảm ơn." Nhan Tuấn Trạch đem tượng nặng một lần nữa gói kỹ. Chu Đại Lực chạy tới mặt tiền cửa hàng đổ vài chén trà, cấp Cố Bạch cũng đưa một ly. Dù sao cũng là muốn người ta hỗ trợ, bây giờ nói chuyện tốt lập tức đi ngay có chút xấu hổ. Hai người sau khi ngồi xuống cùng Cố Bạch tùy ý hàn huyên: "Cố ca, ta nhìn thân thể ngươi có chút kém a, bình thường phải nhiều chú ý rèn luyện." Vừa nói, Chu Đại Lực lập tức đem thoại đề dẫn tới chính mình đáng tự hào nhất phương diện. Đang nói lần này quá trình bên trong, hắn vô tình hay cố ý lộ ra được chính mình hai đầu cơ bắp. Nhìn một cái, xác thực rắn chắc hữu lực. Nào biết Cố Bạch lại phảng phất không có thấy được, lại cho mình điểm điếu thuốc. Hắn biết Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực đều là học sinh, cho nên cũng không khách khí hỏi bọn hắn có cần hay không. Chính mình hít một hơi thật sâu, lúc này mới đạo, là trường kỳ giấc ngủ không đủ, không có cách nào. Thế nào, ngươi có sai lầm ngủ chứng? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không phải. Cố Bạch lắc đầu, ta rất muốn ngủ, ngay cả ban ngày đi làm đều có thể ngủ, chỉ là đến ban đêm, ai không nói. Chu Đại Lực sửng sốt một chút, mở miệng nói, có phải hay không gặp linh dị? Cố Bạch nhìn về phía hắn, vẫn là lắc đầu. Ta cũng không biết đến cùng phải hay không. Đã đánh 4747 điện thoại, bất quá đẩy thời gian rất lâu hàng ngũ. Chủ yếu nhất là ngay cả chính ta cũng không dám khẳng định có phải hay không. Dứt lời, hắn đứng lên, một hồi trời tối, các ngươi mau trở về đi thôi. Nhớ kỹ cuối tuần tới tìm ta là được. Cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực đứng lên, đã người ta không muốn nói, tự nhiên không thể miễn cưỡng. Chu Đại Lực cũng chẳng có gì, dù sao hắn nhát gan, nghe được là linh dị về sau, cũng liền không nghĩ hỏi lại. Bất quá Nhan Tuấn Trạch lại là lưu tâm. Nhìn Cố Bạch như vậy, sợ là đụng vào linh dị vài ngày rồi. Dưới tình huống bình thường, loại này linh dị nhiệm vụ đẳng cấp sẽ tương đối cao một ít, chí ít cũng là lại trung đẳng. Trước mắt mà nói, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt cũng tải lên cao. Thấp điểm nhiệm vụ đẳng cấp tuy là có thể hoàn thành, nhưng dị thứ nguyên năng lượng điểm số lại không nhiều. Hơn nữa cái này sự kiện linh dị cơ bản từ tổ sự kiện linh dị liền ra mặt làm xong. Thực tế là nguy cấp đến thân nhân mình. Hoặc là nếu như không xử lý, càng nhiều người sẽ đem nhận tai họa dưới tình huống. Lúc này Nhan Tuấn Trạch mới có thể tiếp được đẳng cấp thấp nhiệm vụ. Cuối tuần thời điểm lại đến xem một chút đi. Nếu như Cố Bạch giúp mình một tay, cũng nên trả cho hắn một cái nhân tình. Cho dù là đẳng cấp thấp một chút nhiệm vụ, cũng liền thuận tiện làm. Cùng Chu Đại Lực rời đi tiệm vàng, hai người chia ra mỗi người về nhà. Hạ xe buýt lúc, mẹ điện thoại vừa vặn đánh tới thúc hỏi hắn bao lâu về đến nhà. Vừa tới cửa tiểu khu, Nhan Tuấn Trạch nói một tiếng, cúp điện thoại. Đang muốn tiến vào tiểu khu cửa lớn thời điểm, thấy được bảo vệ Trịnh đại gia chính một mình tại trực ban vọng bên trong ăn cơm chiều. Hai món một chén canh, đồ ăn là một ăn mặn một chay, phối hợp được cũng không tệ lắm. Trịnh đại gia rót cho mình chén rượu nhỏ, ăn đến rất là tận hứng. Cũng không chú ý Nhan Tuấn Trạch ngay tại phòng trực ban bên ngoài nhìn mình chằm chằm. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch đẩy ra cửa phòng trực. Trịnh đại gia, ăn cơm à? Ôi, Tiểu Trạch, hiện tại mới tan học trở về, muốn cùng đại gia ăn một điểm không? Trịnh đại gia cười híp mắt nói. Không ăn, trong nhà lập tức liền ăn. Nhan Tuấn Trạch ở bên cạnh tìm cách băng ngồi xuống. Trịnh đại gia nhìn hắn trận thế này không có muốn đi ý tứ, hỏi, có chuyện gì không muốn cùng ngài hỏi thăm một chút? Tiểu khu chúng ta ra ra tầng ngầm là bao lâu cải biến? Nhan Tuấn Trạch nói. Trịnh đại gia lộ ra hồi ức thần sắc, nha, lớn tuổi, nhớ không rõ lắm. Có vài chục năm đi thế nào đâu? Nhan Tuấn Trạch tiến lên trước, hỏi, xe kia trong kho trước kia có hay không nhặt ve chai người? Hoặc là công nhân viên ở bên trong ở lại qua? Trịnh đại gia kẹp một ngụm đồ ăn, bỏ vào trong miệng, suy nghĩ đạo. Trước kia còn là dưới mặt đất nhà kho thời điểm có cái nhặt ve chai. Bất quá nghe nói rất lâu phía trước liền qua đời. Khi đó ta vừa tới, ta có thể trở về không chết. 13 chương 118 nàng gọi Mai Di cái kia nhặt ve chai. Là nam hay nữ? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Nữ. Trịnh đại gia một bên hồi ức, một bên trả lời. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, tiểu khu đó bên trong ai đối với chuyện này còn có ấn tượng? Trịnh đại gia lau lau miệng, chỉ vào trong cư xá, đạo, ở tòa số 1 tầng 1 Bồ đại gia. Ta nói là ta kêu hắn Bồ đại gia, ngươi muốn gọi thái gia. Hắn ở chỗ này rất lâu, có thể biết một ít. Kia Trịnh đại gia, ngươi chậm ăn. Nhan Tuấn Trạch ra phòng trực ban cũng không có lập tức trở về nhà, mà là đi thẳng đến nhà mình lầu số 5 đối diện. Bộ đại gia hẳn là có hơn 90 tuổi. Lỗ tai không dùng được. Nhan Tuấn Trạch sau khi gõ cửa phủ đại gia nữ nhi ra tới mở cửa. Đúng, nữ nhi của hắn 64 tuổi, Nhan Tuấn Trạch quản nàng kêu bà nội. Bộ đại gia nằm ở trên giường. Bởi vì bàn chân không tiện. Bình thường không thế nào rời giường. Dù cho đứng lên cũng căn bản là ngồi xe lăn. Từ khi linh dị bùng nổ về sau, hắn càng là rất ít đi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch trước kia từng nhìn thấy qua lão gia tử này. Bộ đại gia tóc đã rơi sạch. Dáng người gầy yếu. Gương mặt xương lõm. Nghe nói hắn phi thường yêu thích tán gấu. Nhan Tuấn Trạch nói là tìm bộ đại gia hỏi điểm trước kia tiểu khu sự tình. Đại gia nữ nhi nhường hắn tiến vào phòng ngủ. Tiến phòng ngủ. Hắn liền cười híp mắt nói. Bộ thái gia. Ngươi tốt. Không quấy rầy ngươi đi ta tìm ngươi hiểu rõ một ít tình huống. Bộ đại gia ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười nhìn xem Nhan Tuấn Trạch ngược lại là rất hòa ái. Nhan Tuấn Trạch sợ hắn nghe không được chính mình nói cái gì. Cho nên gia tăng âm lượng. Thái gia gia tốt ừ. Thời tiết tốt. Hôm nay thời tiết tốt. Bộ đại gia gật gật đầu. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt xấu hổ, lại nói, gia gia, ta liền hỏi ngươi hai câu nói. Làm sao ngươi biết ta biết hội họa? Bộ đại gia một mặt ngạc nhiên. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau bộ đại gia nữ nhi. Nữ nhi của hắn lắc đầu. Bất đắc dĩ cười nói. Hắn hiện tại vẫn luôn dạng này. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Nếu không. Ngươi tùy duyên đi. Tùy duyên. Nhan Tuấn Trạch cảm giác hiện tại lão nhân đều rất hài hước. Quay đầu lại. Nhìn xem bộ đại gia. Lần nữa lên giọng. Gằn từng chữ. Ra ra. Trước kia ta tiểu khu dưới mặt đất nhà kho cải biến chuyện lúc trước. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Bộ đại gia rốt cuộc trả lời chính xác một câu. Vậy ngươi nói một chút đi. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một ít tình huống. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Dựa vào mép giường ngồi xuống. Nhớ kỹ một năm kia. Phụ thân ta nói. Thuận Thiên Địa Hạ Đảng bị quân địch bao vây chặn đánh. Đến sau không có cách nào. Đành phải thay hình đổi dạng. Tốt rồi, ra ra, ta sai rồi. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Đối bộ đại gia nữ nhi một trận cười khổ. Lại đối bộ đại gia đạo. Không quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời đang chuẩn bị rời đi. Bộ đại gia nữ nhi hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn nghe được cái gì không chừng ta cũng biết. Nhan Tuấn Trạch thuận miệng nói, chính là muốn hỏi một chút phía trước ga ra tầng ngầm một cái nhặt ve chai nữ nhân. A, ngươi nói là Mai Di. Ăn ngươi thật nhận biết. Nhan Tuấn Trạch mặt lộ ngạc nhiên. Bộ đại gia nữ nhân gật đầu, ta trước kia nghe lão gia tử từng nói tới. Mai Di nhặt được cả đời rác rưởi. Thật đáng thương. Đến sau điều kiện kinh tế hơi tốt một chút rồi. Luôn luôn ở tại phong hoa tiểu khu dưới mặt đất trong kho hàng. Nhà kho không phải đến sau cải biến bãi đỗ xe sao? Nhan Tuấn Trạch nói. Ừ, nhưng bên trong có đường ống phòng sửa chữa, Mai Di đến sau liền ở bên trong. Chỉ là nàng bệnh phong thấp rất nghiêm trọng, giống như cũng là bởi vì cái này đã dẫn phát mặt khác biến chứng qua đời. Nàng kết hôn không có hài tử sao? Không có. Bộ đại gia nữ nhi cúi đầu nghĩ nghĩ. Giống như đến sau nhặt được một đôi đứa trẻ bị vứt bỏ. Bất quá đều là có tàn tật cái chủng loại kia. Nghe nói Mai Di tại nuôi dưỡng bọn họ. Nhưng là rất ít thấy được. Đến sau Mai Di chết nửa tháng. Thi thể của nàng mới bị phát hiện. Đôi kia Hải Nhi đâu tại Mai Di phía trước liền chết. Nuôi không sống, Mai Di vì thế thương tâm rất lâu. Ừ, ta nghĩ ta đại khái rõ ràng. Cảm ơn ngươi, bổ nai nai. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, đối bộ đại gia nữ nhi nhẹ gật đầu, sau đó mới rời đi. Hiện tại xem ra, kia ga ra tầng ngầm thi bà tuyệt đối là Mai Di không thể nghi ngờ. Mà kia hai cái thi anh, chính là nàng nhặt về mang theo tàn tật đứa trẻ bị vứt bỏ. Bất quá nhường Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ chính là, hắn mở ra sự kiện linh dị cảm giác lúc. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới thi bà cùng hai cái thi anh nhiệm vụ tin tức. Cái này thuyết minh. Thi bà các nàng có lẽ cũng không có cái gì chấp niệm. Nếu không phải là Thi Anh có chấp niệm, nhưng lại bị Thi Bà cấp hung hăng áp chế. Điểm này theo Thi Anh nhìn về phía Thi Bà lúc kia sợ hãi rụt rè bộ dáng liền có thể phán định. Đối với Thi Bà cách này linh dị, Nhan Tuấn Trạch tràn đầy tuyệt đối hiếu kỳ. Đầu tiên lão bà tử này thực tế quá lợi hại. Quay thân nữ nhìn thấy nàng không nói hai lời. Liền cùng Khả Nhi nhìn thấy mặt khác đẳng cấp cao linh dị đồng dạng. Co cẳng liền đi. Căn bản ngay cả khiêu chiến tâm đều không có. Thuyết minh Thi Bà linh dị đẳng cấp thật cao, về phần là đẳng cấp gì nhưng không được mà biết. Chủ yếu nhất là hiện theo Nhan Tuấn Trạch, Thi Bà đối xử mọi người thật thân mật, không có chấp niệm, không có oán khí. Chí ít trước mắt nhìn không ra bất luận cái gì đối người cấu thành uy hiếp địa phương. Nếu không người ta cũng sẽ không yên lặng sinh hoạt ở Gaza tầng hầm không biết bao lâu. Nếu như có thể mà nói cùng cách này Thi Bà trèo hảo giao tình, lợi nhiều hơn hại. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch biết trước mắt hắn ác linh khóa lại kỹ năng, tựa hồ bán tố linh cấp bậc trở lên linh dị đều không thể khóa lại thành công. Tăng thân bà không thể, quay thân nữ không thể, vậy cách này Thi Bà khẳng định cũng không cách nào khóa lại. Dứt khoát dạng này, hai ngày nữa mua chút ngọn nến đi xem nàng. Trước tiên mở tốt trở về, thăm dò kỹ mảnh có thể hay không cùng Thi Bà thành lập điểm tình cảm. Nhan Tuấn Trạch quyết định chủ ý. Về đến nhà, một đường không nói chuyện. Đến cuối tuần, trường học sớm thông chi sở hữu lớp 12 học sinh muốn tổ chức khai triển giảng bài phòng. Có trường trung học lão sư đến giảng giải. Còn có giới chức cao thi trạng nguyên hiện thân truyền thụ dự thi kinh nghiệm. Cách này khiến Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá cũng may thời gian không dài, buổi chiều đại khái 3 điểm qua thời điểm liền kết thúc. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực lập tức đi Chu Nhị Phúc tiệm vàng. Đến phòng gia công, phát hiện chỉ có kia hai cái đồ đệ tại. Sư phụ Cố Bạch cũng không có tới. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy kia chày gỗ khuôn đúc đã làm tốt, đoan đoan chính chính đặt lên bàn. Chỉ là không có Cố Bạch cái bóng. Cố sư phụ nói hắn một hồi đến, các ngươi đầu tiên chờ chút đã đi. Một tên đồ đệ chào hỏi một tiếng, lại chạy một bên bận bịu đi. Đại khái nửa giờ sau, Cố Bạch mới khoan thai tới chậm. Gia hỏa này mắt quầng thâm hết sức rõ ràng, mí mắt cụp xuống, bước chân tập tễnh, xem ra nghỉ ngơi rất không tốt. Như vậy nhìn lên, Nhan Tuấn Trạch ngược lại không yên lòng hắn hiện tại khai công. Bất quá Cố Bạch tựa hồ có tự mình hiểu lấy, cũng không có lập tức động, mà là ngồi chỗ ấy nghỉ ngơi trong chốc lát, rút một điếu thuốc, uống vào mấy ngụm đồ để pha tốt trà đậm, cảm giác không phải như vậy mệt mỏi, lúc này mới bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch rất là buồn bực, gia hỏa này ban đêm đến cùng đang làm những gì, làm sao lại mệt mỏi như vậy, chỉ là đơn thuần ngủ không ngon sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng bây giờ hắn cũng không tiện hỏi thăm. Cùng với Chu Đại Lực, chỉ là đứng xa xa quan sát. Cố ca, nếu như ngươi phát hiện bên trong có đặc thù kết cấu, liền mời dừng lại. Ta sẽ cân nhắc có hay không tiếp tục làm tiếp. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng nhắc nhở. Cố Bạch gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, pho tượng kia chế tác cũng không phải là rất tinh tế. Bên trong có đặc thù cấu tạo tỷ lệ phi thường nhỏ. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ rất cẩn thận. Không bao lâu, trước mắt Lâm Nhất Sơn pho tượng bị dung luyện thành một đại đoàn. Cố Bạch thận trọng đổ vào khuôn đúc bên trong. Ngay lúc này, một viên hạt châu màu đen theo dung luyện chất lỏng màu vàng ấm bên trong lăn ra. Chờ một chút, Nhan Tuấn Trạch lập tức mở miệng. Ta có thể trở về không chết 13 chương 119 chụp ảnh quán vượt chuyện cách khỏa hạt châu này tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ bất quá Nhan Tuấn Trạch nhanh miệng. Lập tức kêu ngừng. Tại hắn hô ngừng thời điểm Cố Bạch đã đình chỉ động tác. Hắn tựa hồ cũng rất tò mò thứ này. Sau đó dùng một cái đặc chất cái càng luồn vào đi. Kẹp ra viên này hạt châu màu đen. Hạt châu này cũng không phải là rất lớn. Chỉ có một viên cờ cá ngựa lớn nhỏ như vậy. Bất quá toàn thân đen nhánh, đen như mực không hề ánh sáng lộng lấy cảm giác.

Nhưng nếu là dùng nó đến đối linh dị tạo thành uy hiếp, lúc cần phải khắc bỏ trong túi sách lưng. Dạng này sẽ rất không tiện. Nếu là có thể giống khóa lại ác linh như thế, đem thứ này trực tiếp bỏ thời không đồ phổ bên trong, vậy liền hoàn mỹ. Nhan Tuấn Trạch toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nào biết ý niệm này vừa mới xuất hiện, thời không đồ phổ lập tức ở trong đầu bắn ra một hàng chữ. Phát hiện hắc linh. Có hay không khóa lại hắc linh là cái dụng gì? Nhan Tuấn Trạch tay cầm chày gỗ, nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện nơi này còn có mặt khác linh dị tồn tại. Không bao lâu, hắn cúi đầu xuống, đưa ánh mắt lăng tại trong tay chày gỗ bên trên. Tâm niệm vừa động, trong đầu thử thăm dò đạo, khóa lại. Trong tay chày gỗ nháy mắt biến mất. Một giây sau xuất hiện tại thứ 12 cái tiết điểm bên trong. Vừa vặn sẽ khả nhi lưu lại cái kia trống không ảnh thu nhỏ chiếm cứ. Ai nha mẹ nó, tuy là có chuẩn bị. Nhưng trong tay chày gỗ biến mất nháy mắt. Đem chính Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Hai tay không còn. Không tự chủ run lên một cái. Cố Bạch vừa lúc ở cấp trong chén trà đổ nước nóng. Ngẩng đầu nhìn lên. Kinh ngạc nói. À. Chày gỗ đâu? Nhan Tuấn Trạch lúc này bày ra một cách điềm nhiên như không có việc gì chống cằm hình. Nhún vai. Vừa mới. Bỏ trong bọc đi. Chu Đại Lực cũng mắt trợn tròn. Ôi ngươi tay này tốc độ. Liền ta đều không nhìn thấy. Ban đêm thường xuyên đối phim hành động làm luyện tập đi cút sang một bên. Nhan Tuấn Trạch cười mắng. Cùng Cố Bạch lên tiếng chào hỏi, hai người rời đi tiệm vàng. Về phần ban đêm Nhan Tuấn Trạch muốn tới giúp Cố Bạch giải quyết chuyện phiền phức. Chu Đại Lực cũng không có hứng thú tham gia. Người ta còn muốn vội vàng ôn tập công khóa đâu, bất quá giúp Nhan Tuấn Trạch che lớp còn là không có vấn đề. Tại trên đường về nhà, Nhan Tuấn Trạch đường tắt một căn tấn tang vật dụng cửa hàng. Thuận tiện đi vào mua một bao lớn hương nến. Tại hắn nghĩ đến tăng thân bà cùng nàng con trai con dâu, liền loại kia gia dụng ngọn nến đều ăn. Hiện tại loại này chuyên môn cấp người chết hương nến, hẳn là thi bà đồ ăn. Về đến nhà cuối tuần cha mẹ vẫn tại đi làm, không có người ở nhà. Nhan Tuấn Trạch lấy ra hương nến, rất là vui vẻ chạy xuống tầng. Đi tới tầng 1 về sau, mở ra trước trở về. Sau đó mới đẩy ra thông hướng ga ra tầng ngầm cửa nhỏ. Tiến vào nhà để xe thời điểm đúng lúc gặp một cái hàng xóm đi lên. Người kia thấy được Nhan Tuấn Trạch cầm hương nến, một mặt mê mỉm cười đi vào nhà để xe. Bỗng cảm giác kinh nghi. Quay đầu nhìn một lúc lâu mới rời khỏi. Nhà để xe góc đông nam thật vắng vẻ. Đứng tại nhà để xe cửa vào là hoàn toàn nhìn không thấy nơi này. Cho nên quen việc dễ làm đến về sau. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Đứng ở bên ngoài căn này phòng. Tay hắn nâng hương nến. Phảng phất nâng chính là thổi phồng hoa hồng. Rất cung kính đứng ở nơi đó. Nhẹ giọng mở miệng nói. Thi bà. Ta đến xem ngài thanh âm huyên náo. Rất nhanh từ bên trong gian kia không có ánh đèn trong phòng truyền ra. Thanh âm vang lên rất lâu. Sau đó mới nhìn rõ thi bà kia tổng kình thân thể chậm rãi ra tới. Đứng tại trong phòng cửa ra vào. Nhưng không có nhìn thấy thi anh thân ảnh. Thi bà ngài khẳng định đói bụng đi, đây là hương nến, ăn rất ngon. Ta đặc biệt cho ngài mua. Vừa nói, Nhan Tuấn Trạch một bên tới gần thi bà, chuẩn bị đem trong tay hương nến đưa tới. Thi bà vẫn như cũ nở nụ cười, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch, cũng không có đưa tay. Luôn luôn bị như vậy cười nhìn, Nhan Tuấn Trạch tâm lý bắt đầu sợ hãi, trong tay nắm lấy hương nến hướng phía trước duỗi ra. Nhưng thi bà vẫn là không có muốn tiếp nhận ý tứ. Ngay tại lúc này, từ sau cửa trong bóng tối, thi bà bên cạnh, một cái tinh tế tái nhợt tay nhỏ chậm rãi nhô ra. Bỗng nhiên bắt lấy Nhan Tuấn Trạch trong tay hương nến. Nhan Tuấn Trạch lập tức buông tay, một nắm lớn hương nến bị cấp tốc bắt vào trong bóng tối. Không bao lâu, trong phòng vang lên lột ra hương nến bao bên ngoài trang giấy thanh âm, sau đó là nhấm nuốt âm thanh. Thật hiển nhiên thi anh tại gặm ăn hương nến. Kỳ thật lúc này Nhan Tuấn Trạch có chút ngoài ý muốn. hắn không rõ cái này ác linh đã đều thích ăn ngọn nến cùng hương lời nói. Vì cái gì không trực tiếp đi tấn tang vật dụng cửa hàng đi ăn. Ở trong đó nhiều đến khủng khiếp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Liên hệ lúc trước nhường tăng thân bà con trai Lã Cường cùng Vương Cần ăn ngọn nến lúc. Hai người này ngay lập tức giống như có chút kháng cự. Hiện tại xem ra. Có thể ăn ngọn nến chỉ là ác linh một loại bị động bản năng. Lúc bình thường cũng sẽ không chủ động đi kiếm ăn. Đương nhiên. Cũng không bài trừ có vượt chết đói loại này ác linh. Sẽ chủ động đến bán hương nến địa phương tìm kiếm ngọn nến chờ đồ ăn. Chỉ là nghĩ đến nói hẳn là số ít. Trong phòng gặm ăn ngọn nến thanh âm rất mãnh liệt. Hẳn là hai cái thi anh đều tại ăn. Bất quá thi bà vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Nở nụ cười nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch tâm lý một mực tại run rẩy. Thi bà cười nhìn chính mình một màn này. Nhưng hắn không chịu được hoài nghi lão thái bà này khi còn sống có phải hay không chết cười. Nếu không làm sao lại như vậy thích cười tùy thời đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Từ từ sẽ đến đừng nóng vội quan hệ là từng bước một thành lập. Nhan Tuấn Trạch âm thầm phỏng đoán. Lui về sau đi. Mở miệng nói. Thi bà. Vậy các ngươi từ từ ăn. Không có chuyện gì khác ta sẽ không quấy rầy. Ăn, lần sau trở lại thăm các ngươi. Thi bà không nói một lời. Đứng tại buồng trong cửa ra vào. Mỉm cười nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch lui lại. Thẳng đến cửa chậm rãi. Vẫn như cũ là bộ kia nụ cười phượng dị bộ dáng. Lần này chính mình tới thật đột ngột. Hơn nữa không có chuyện gì khác. Chính là mang một ít này nọ đến. Thì bà cũng không có khó xử chính mình. Đây có lẽ là dấu hiệu tốt. Nhan Tuấn Trạch một đường về nhà, một bên vì chính mình lần này to lớn thành quả tìm lối thoát hạ. Đến nhà. Rất nhanh cha mẹ trở về. Đang dùng cơm thời điểm. Hắn nói cho cha mẹ ban đêm muốn đi Chu Đại Lực chỗ ấy cùng nhau ôn tập. Muốn ngày thứ hai chủ nhật mới trở về. Nhan Đại Quốc hai vợ chồng không nghĩ nhiều cái gì. Hơn nữa biết Nhan Tuấn Trạch phảng phất rất không bình thường. Thậm chí cũng bắt đầu cho rằng những cái kia phổ thông linh dị căn bản không ảnh hưởng được con trai. Bất quá hai vợ chồng còn là khuyên bảo một chút, nhường Nhan Tuấn Trạch ban đêm ngay tại Chu Đại Lực nhà, đừng đi ra ngoài. Ăn cơm. Trong phòng ngủ nghiên cứu một hồi chày gỗ phóng thích cùng thu hồi. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch mới tính biết. Viên kia hạt châu màu đen hẳn là hắc linh. Như vậy cái này chày gỗ cũng có thể được gọi là hắc linh chùy. Nhìn một hồi sách trời sắp tối thời điểm Nhan Tuấn Trạch liền đi ra cửa. Nếu như đi ra ngoài quá muộn cha mẹ còn là sẽ hoài nghi. Cho nên đến Cố Bạch cùng lão bà hắn ở vào tỉnh sư đường chụp ảnh quán lúc. Lúc này mới 8 rưỡi. Khoảng cách ước định 10 điểm thời gian. Còn có nửa giờ. Nhan Tuấn Trạch không có cách bấm Cố Bạch điện thoại. Ngượng ngùng đến sớm. Cố Bạch bên kia vừa tiếp thông, Nhan Tuấn Trạch liền giải thích nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Vừa vặn chúng ta đều ở nhà. Ngươi trước tiên có thể đến làm quen một chút hoàn cảnh. Cố Bạch cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau liền theo mặt tiền cửa hàng chạy tới bên đường đứng. Nhan Tuấn Trạch liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Ta có thể trở về không chết 13 chương 121 chụp ảnh một điều này đường tỉnh sư là đầu phố cũ. Không tính thật phồn hoa. Bất quá người cũng không phải rất ít. Muốn ở chỗ này duy trì quyển vở nhỏ sinh ý lời nói hẳn là không bao lớn vấn đề. Nếu như sinh ý có chút ít xanh khí, cũng không thiếu khách hàng quen thậm chí có thể phát một món tiền nhỏ. Nhan Tuấn Trạch tới gần Cố Bạch về sau, Cố Bạch kéo bờ vai của hắn. Rất là nhiệt tình. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn. Gặp căn này gọi là mộng huyễn tương quán mặt tiền cửa hàng cũng không phải là rất lớn. Phía ngoài mặt tiền cửa hàng đại khái chỉ có 20 mét vuông. Trang trí cũng rất tinh xảo. Cho người ta một loại chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ cảm giác. Mặt tiền cửa hàng bên trong gian phòng trừ không biết có phải hay không là ngoài cửa phòng. Cửa ra vào còn treo một tầng thật dày miếng vải đen. Dựa theo Cố Bạch giới thiệu, căn này chính là phòng tối, bình thường dùng để cọ rửa phim ảnh gian phòng, cho nên nhất định phải bảo trì hắc ám. Mặt tiền cửa hàng mặt bên còn có một gian phòng. Đây là Cố Bạch cùng lão bà hắn Lâm Mộng phòng khách. Tại trong phòng khách còn bị bọn họ cách suốt hai cái gian phòng nhỏ. Một cái gian phòng bình thường nấu cơm, phòng ngừa mùi khói nhảy lên đến trong phòng ngủ hun ô ế đệm chăn. Một cái khác gian phòng là chụp ảnh phòng, đối diện tích của căn phòng lợi dụng đã đạt đến cực hạn. Tại nhìn thấy Cố Bạch lão bà nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chu Đại Lực thằng nhãi này vì cái gì nghe nói chính mình ban đêm muốn ở chỗ này đi ngủ. Lập tức cũng xung phong nhận việc muốn đi qua ngủ. Liền linh dị còn không sợ. Kia tiểu tử khẳng định trước tiên nghe nói cái gì. Nữ nhân này một đầu màu vàng nhạt gợn sóng cuốn. Vóc dáng trung đẳng. Dáng người thon thả. Làn da trắng nõn. Trước sau lồi lõm. Ngay cả nói chuyện tiếng nói cũng ngọt ngào vô cùng. Cố Bạch tiểu tử này, diễm phúc không cản. Đây là Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy lão bà hắn về sau cảm giác đầu tiên. Bất quá hắn lão bà nhìn qua cũng có chút tinh thần tiêu tụy. Chỉ là nàng hóa đảm trang tiến hành che lấp. Không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra tới. Đây là ta lão bà, Lâm Mộng. Cố Bạch giới thiệu. Dưới tình huống bình thường, ban đêm nàng ngủ rất say. Cho nên phòng tối bên trong tiếng vang lạ, ta nghe được nhiều nhất. Lần trước nếu không phải nàng trong giấc mộng bị người túm mắt cá chân, có thể cũng sẽ không tỉnh. Bất quá từ khi lần kia về sau, ban đêm ta cũng không dám ngủ. Lâm Mộng rụt rè sợ hãi nói. Nói lời nói này lúc, nàng mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía phòng tối phương hướng. Hiện tại chính là phòng tối nơi đó. Ta một người cũng không dám đi qua. Bất quá cũng may lúc ban ngày hết thảy bình thường. Cố Bạch đạo chỉ có đến ban đêm mới có thể phát sinh khác thường. Là xác định mỗi lúc trời tối đều có gì thường sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đúng thế. Cố Bạch gật đầu. Trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều có. Chỉ là ngẫu nhiên truyền tới thanh âm rất nhỏ. Nhưng ta thật mẫn cảm. Còn là sẽ nghe thấy. Thần kinh rõ ràng suy yếu, hắn vuốt vuốt cái trán. Chỉ đặt ở Nhan Tuấn Trạch trước người nước trà. Đạo. Nước không nóng. Có thể uống. U, V, K, W, W, M. Nhan Tuấn Trạch nâng lên chén trà uống một ngụm. Cố Bạch lại rót cho hắn một ít vừa đốt tốt nước sôi đi vào. Ban đêm các ngươi còn là ngủ trên giường. Nhan Tuấn Trạch đạo. Phòng ngủ bên kia cùng phòng tối cách gian này mặt tiền cửa hàng ở chính giữa. Ta liền ngủ mặt tiền cửa hàng nơi này ghế sofa. Vừa vặn đem các ngươi cùng phòng tối ngăn cách. Hai vợ chồng liếc nhau một cái. Cố Bạch gật đầu tốt, lần này thật làm phiền ngươi. Ta đi cấp ngươi cầm sạch sẽ đệm chăn. Lâm Mộng đứng lên đi vào phòng ngủ. Động tác của nàng thật nhanh nhẹn, thuần thục. Rất nhanh liền ở trên ghế salon hiện lên một tầng màu xanh da trời ga giường cùng một giường đệm chăn. Cái này đệm chăn quả nhiên rất sạch sẽ. Còn tản mát ra giặt quần áo dịp mùi thơm ngát. Nằm trên đó thật thoải mái dễ chịu. Từ lúc đi đến nơi này, Nhan Tuấn Trạch vẫn một mực tại quan trắc thời không đồ phủ. Nhưng đồ phủ cũng không có truyền đến liên quan tới nhiệm vụ bất luận cái gì nhắc nhở tin tức. Rất có thể kia buổi tối ẩn hiện linh gì trước mắt cũng không có xuất hiện. Còn có hay không cái gì chi tiết là các ngươi không có nói? Nhan Tuấn Trạch sau khi ngồi xuống lại hỏi. Hai vợ chồng nghĩ nghĩ. Lâm Mộng bỗng nhiên biến có chút xấu hổ. Chần chờ một lát mới mở miệng nói. Không biết có phải hay không là nằm mơ. Mấy ngày nay ta ngủ về sau, luôn cảm giác có người tại trạm ta. Ăn Cố Bạch cùng Nhan Tuấn Trạch đồng thời mở to hai mắt nhìn. Không phải ta sao? Cố Bạch lập tức hỏi. Nhan Tuấn Trạch phảng phất thấy được trên đầu của hắn mọc ra cỏ nhỏ, xanh mơn mởn cái chủng loại kia. Không, không phải. Lâm Mộng nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch tựa hồ có chút ngượng ngùng. Các ngươi hiểu lầm, không phải loại kia chạm. Là ta giống như đang nằm mơ. Cảm giác có người đang sờ ta chân. Hoặc là cũng không phải sờ. Chỉ là cảm giác cái tay kia dính đầy dầu, bóng mỡ, ướt sũng. Nhan Tuấn Trạch cảm giác Lâm Mộng càng miêu tả càng hắt, không đúng, đối với Cố Bạch đến nói là càng tô lại càng xanh. Ngươi thế nào không nói cho ta? Cố Bạch giọng nói có chút không đúng. vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng ngươi, đến sau lại cảm thấy là đang nằm mơ. Hơn nữa buổi sáng cái gì gì thường đều không có. Lâm Mộng nói. Hai vợ chồng bầu không khí có chút cương. Ừ, đại khái tình huống ta đã biết. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Về phần chuyện này, ta nghĩ các ngươi còn là trở về phòng bên trong đi nói đi. Ta trước tiên vuốt một vuốt. Buổi tối hôm nay nghe được bất luận cái gì động tĩnh, đều không cần ra tới. Các ngươi ngay tại trong phòng ngủ chờ lấy. Trừ phi ta thông chi các ngươi. Hai vợ chồng gật đầu. 8 điểm qua thời điểm chụp ảnh quán liền đóng cửa. Hiện tại là 9 giờ rưỡi. Nhan Tuấn Trạch sớm đến trong phòng ngủ phòng vệ sinh thuận tiện về sau. Trở lại phía ngoài mặt tiền cửa hàng trên ghế salon nằm. Sau đó Cố Bạch cùng Lâm Mộng trở lại phòng ngủ sau đóng cửa lại. Vẫn là không có nhiệm vụ tin tức nhắc nhở bắn ra. Nhan Tuấn Trạch nửa nằm trên giường. Lấy điện thoại di động ra mở ra vòng bằng hữu nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, hắn nhận được Trương Tiểu Mạt một cái tin tức. Ta ngày mai muốn về khu Thiên Minh, đêm nay tại Thuận Thiên lưu lại một đêm, vừa đúng cuối tuần. Muốn ra tới ăn khuya không Nhan Tuấn Trạch? Tỷ, hiện tại ban đêm cách nào bên đường còn có ăn khuya? Trừ phi là các ngươi người trừ linh mở Trương Tiểu Mạt. Khách sạn nơi này có. Nếu như ngươi có thời gian lời nói, đến ta kỹ càng hỏi một chút ngươi ngày đó tình huống. Chờ một lúc lại cho ngươi trở về. Nhan Tuấn Trạch không được, còn muốn ôn tập công khóa, hôm nào gặp mặt lại nói cho ngươi. Hàn huyên vài câu, để điện thoại xuống. Nhan Tuấn Trạch suy đoán đây coi là không tính là chính mình lần thứ nhất cự tuyệt nữ sinh chủ động ước hẹn. Chỉ bất quá giống như có chút sai lầm. Nếu quả thật ước hẹn lời nói, loại tình huống này hẳn là nam sĩ đưa nữ sĩ về nhà, mà không phải trái lại a. Cái này đáng chết linh dị thời đại trong phòng một điểm động tĩnh cũng không có. Nhan Tuấn Trạch nhắm mắt lại. Tự hỏi có phải hay không Cố Bạch cùng Lâm Mộng ảo giác. Nơi này kỳ thật căn bản cũng không có linh dị. Nếu không nhiệm vụ nhắc nhở tin tức làm sao lại luôn luôn không có biểu hiện mơ mơ màng màng. Không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã đêm dài. Trong phòng ánh đèn dập tắt. Chỉ có phía ngoài đèn đường xuyên thấu vào một điểm ánh sáng nhạt. Đúng lúc này, Nhan Tuấn Trạch trong đầu thời không đồ phổ bỗng nhiên bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ tên. Chụp ảnh nhiệm vụ đẳng cấp. Run như cầy sấy chung nhiệm vụ bối cảnh. Khi còn sống hắn là một tên phố chụp lão thủ. Đi khắp phố lớn ngõ nhỏ theo dõi nữ nhân xinh đẹp. Không ngừng du tẩu tại luật pháp bên rìa. Tại trêu chọc đến một tên xã hội đại ca nữ nhân về sau, hắn bị cái này nổi giận ra hỏa bắt lấy, dùng đủ loại tư thế quay chụp 18 bộ ảnh nút, đồng thời toàn bộ phát tán ra. Sau đó, hắn tự sát, nhưng lại chết cũng không hối cải. Nhan Tuấn Trạch phát hiện, hắn chính là cái âm hiểm vô cùng, đạo đức bại hoại, không biết liêm sỉ tiểu nhân. Sau khi chết vẫn như cũ như thế. Cho nên triệt để bị diệt sát mới là hắn sau cùng đường về nhiệm vụ ban thưởng. 700 điểm gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Hắn sẽ để cho ngươi ăn hết phòng tối bên trong sở hữu ảnh chụp nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh có thể khóa lại. Nhưng ngươi sẽ khóa lại loại này cặn bã sao hay? Đối với quay phim thống hận nhường hắn linh dị hình dạng biến thật vượt gì ba? Có lẽ ngươi cần một cái máy ảnh ghi chú. Đừng để hắn tới gần ngươi.